Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 391, chương 2810, tìm kiếm tứ ca, phần 2. Ở đâu? Có đầu mối gì? Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Ê, nghĩ là Khổng Tước Vương, Phật Tổ ở trong thân thể có cất giấu điều gì? Điển cố này mọi người đều biết chứ. Diệp Thiếu Dương nói. Cái này thì biết. Là trước đây Phật Tổ bị Khổng Tước Vương nuốt chừng. Ở sau lưng đi qua cái lỗ kia mà ra. Phật Tổ cảm thấy dường như là mình được Khổng Tước Vương sinh ra. Thế cho nên coi nàng là Phật mẫu. Đây là điển cố. Tiểu Mã cướp lời. Cái này ta cũng biết. Ở trong Tây Du Ký cũng có. Cho nên Phật Tổ coi chim đại bằng là cậu đó. Hề, không phải là nói thằng Côn Bằng kia đâu. Sau đó dùng chân đá đá Côn Bằng đang bị định thân nằm co ro trên mặt đất. Không ai để ý đến hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như nói Côn Bằng xác thực trong Tây Du Ký là con chim đại bằng kia, tối đa cũng chỉ đến mức đồng tộc mà thôi. Lâm Tam Sinh nói vài lời, sau đó suy tư trong chốc lát rồi giật mình. Cửu Tinh Các, ở nơi này tiểu tứ ca là trong thân thể của tiểu tứ ca, giống như điển cố của Phật Tổ ở trong thân thể của Khổng Tước Minh Vương ám chỉ chính là Cửu Tinh Các cũng ở trong thân thể của tiểu tứ ca đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Làm sao ở trong thân thể của người khác lại có thể xây dựng được? Không phải là ở trên thân thể người ta, mà là một động phủ mang ở trên người đó. Diệp Thiếu Dương có chút mơ hồ. Nghe Lâm Tam Sinh nói như vậy thì lập tức minh bạch. Động phủ là một thế giới nhỏ như một viên đá cũng có thể xây dựng lên được. Chỉ cần lập ra động phủ, người nào có thực lực mạnh mẽ thì có thể mở ra không gian đến vô hạn. Bất kỳ sinh linh nào đi vào trong thế giới như này cũng theo quy tắc của nó, hình thể không thành vấn đề. Thế nhưng bên ngoài động phủ xác thực là thể tích vô cùng nhỏ. Nếu như làm được thế giới rộng lớn thì vô cùng khó. Nghe đồn ở Phật Quốc Cực Lạc, một hạt cát có thể là một thế giới. Đây chính là Tây Thiên A Di Đà Phật, bằng vào pháp lực cường đại của mình có thể mở ra được đến như vậy. Tinh Nguyệt Nô thực lực không có bằng Phật Tổ, nhưng cũng là cường giả hiếm thấy. Hạt cát thì không làm được đến mức như vậy, nhưng cỡ như cái trứng gà mà mở ra một cái động phủ thì không có vấn đề. Đồ vật lớn như vậy hoàn toàn có thể mang ở bên người, thậm chí là đến người kia cũng không có phát hiện. Chiêu thức này của Tinh Nguyệt Nô cũng là thông minh, cũng là an toàn. Đặt động phủ ở bên trong thân thể của người khác, đây mới là an toàn nhất. Hơn nữa, người ngoài tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện tại các vấn đề đều rõ, chỉ còn một vấn đề mấu chốt. Tiểu tứ ca là ai? Tiểu tứ ca là ai? Mọi người nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Côn Bằng, tự tay bóp định hồn phủ trên mặt của hắn, một chân dẫm trên ngực hắn hỏi. Người có biết tiểu tứ ca không? Ta không biết. Ta biết, ta cũng không nói với người. Côn Bằng âm hiểm cười, đứng lên. Người có bản lĩnh thì siêu hồn lấy ký ức của ta, tự mình đi mà tìm. Có thể người có thể rút hồn, trấn hồn, dùng các loại nghiêm hình để đối phó ta. Người có thể thử xem. Người cũng ác liệt đấy. Diệp Thiếu Dương biết rõ những thứ này đối với hắn đều vô dụng, liền rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Côn Bằng cũng đã sớm hiểu được là mình phải chết, nhìn một màn này liền cười nhạt. Diệp Thiếu Dương, người giết ta cũng chẳng sao, người lẽ nào cũng không cần huynh đệ của mình, cái tên hòa thượng kia đó. Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tiến lên túm cổ hắn. Tứ Bảo đâu? Côn Bằng đắc ý cười nhạt. Ta nghĩ tưởng ngươi không lo lắng gì, thì ra ngươi cũng có chút cố kỵ. Bất quá ta sẽ không nói với ngươi một lời. Ngươi cho rằng nói điều này thì ta không giết ngươi sao? Ngươi giỏi thì động thủ. Côn Bằng nhắm mắt, đến cả lời cũng chẳng muốn nói. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, định đâm xuống thì bị Lâm Tam Sinh ngăn lại. Từ từ đã, đây là tình huống đặc biệt, giết hắn cũng không có tác dụng gì. Giữ hắn lại, chờ đến khi tìm được Tinh Nguyệt Nô thì có thể là con tin. Là hắn, Tinh Nguyệt Nô, có thể cũng không cần hắn đâu. Tiểu Mã nói lên nghi vấn. Hắn tóm lại là cùng Tinh Nguyệt Nô đã trải qua mấy trăm năm, trên danh nghĩa cũng coi như là đệ tử. Thử xem ra, giết cũng tốt, mà không giết thì cũng có chỗ để mà dùng. Diệp Thiếu Dương buông xuống, hay là nghe theo lời của Lâm Tam Sinh, lại dùng định hồn phù dán trên trán hắn. Tứ Bảo quả nhiên đã rơi vào tay của Tinh Nguyệt Nô. Đoàn người nghe được tin tức này thì đều lo lắng vô cùng. Tại chỗ thảo luận, Lâm Tam Sinh an ủi mọi người. Từ trong lời của Côn Bằng có thể nghe ra Tứ Bảo khẳng định là còn sống, hơn nữa cũng không có vấn đề gì lớn. Tám phần chính là bị Tinh Nguyệt Nô bắt làm con tin. Nghe hắn nói như vậy, đoàn người bắt đầu yên tâm một chút, tiếp tục thảo luận cái vấn đề tiểu tứ ca kia là ai. Bánh Bao dò dự mãi, cuối cùng nói với mọi người: thời gian của chúng ta không nhiều, ở trong trí nhớ của Côn Bằng có một đại trận 77-49 ngày hoàn thành, bây giờ cũng không sai biệt lắm, chỉ còn 2-3 ngày. Một khi hoàn thành, Tinh Nguyệt Nô sẽ chứng đạo. Thế giới này chính là nàng là bá chủ, là thiên thu vạn tuế đó. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe thì kinh hãi không thôi. Nàng không phải là sẽ xưng bá nhân gian sao? Ngô Gia Vĩ nói: chắc lấy nơi đây là căn cứ, rồi sau đó ung dung sẽ mưu tính với nhân gian. Lâm Tam Sinh suy đoán rồi nhìn xung quanh. Nếu như quả thật để cho nàng chứng đạo, còn cả những trợ thủ ở bên người nàng, chúng ta mặc dù nhiều người nhưng sợ cũng không phải là đối thủ. Nhất định trước khi nàng hoàn thành cửu tinh điệp khí trận thì phải thủ tiêu nàng. Diệp Thiếu Dương nói: ta hiểu, thế nhưng động phủ của ả ta ở đâu? Thì phải tìm thôi. Tốt, vậy nhiệm vụ này giao cho người đó. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Lâm Tam Sinh nhún vai: được rồi, sẽ thăm dò, tin tức truyền ra để xem có người nào có thể cung cấp manh mối hay không. Nói xong, Lâm Tam Sinh triệu tập những thủ hạ của mình mang theo, xin Diệp Thiếu Dương viết mấy tờ tử phù, mỗi người cầm một tấm coi như là tín vật. Tìm từng tướng quân hoặc là trưởng binh để bọn hắn bảo đội ngũ phân phối, thống nhất biên chế. Sau khi xong hết thì mệnh lệnh chính là nhân thủ. Quá nhiều người, chiến tranh chưa chắc đã lợi hại. Lâm Tam Sinh hiểu cái đạo lý này. Sau khi thông báo xong, liền tìm mấy tên lính liên lạc, nhắn nhủ bốn câu đố kia và giải thích, phát động tất cả mọi người tìm manh mối. Lúc này, đối mặt với cái chuyện không có đầu mối gì, hắn cũng chẳng có biện pháp gì tốt hơn cả. Đúng rồi, Bánh Bao, chủ tiền tứ kiếm đâu? Diệp Thiếu Dương nhớ tới vụ này liền hỏi. Bánh Bao lắc đầu, biểu thị rằng trong trí nhớ của Côn Bằng không có hiện ra manh mối. Vậy là mọi người suy đoán tám thành là lúc Vô Sắc Hải rút đi, bọn họ đã có người mang kiếm đi. Vậy là Lâm Tam Sinh lại nhắn thêm một mệnh lệnh xuống: tổng động viên tất cả binh lính thăm dò dư nghiệt của Thánh Linh Hội. Nếu như có manh mối thì phải nhanh báo cáo. Vậy chúng ta trước tiên ở đây. Cũng may hoàng cung là một nơi rộng lớn. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh mọi người, rồi nhìn Trung Quỷ đang ngồi ở trên ngai vàng mà nói: Trung Thiên Sư, ngài có tính toán gì không? Trung Quỷ thở dài: Có thể có tính toán mẹ gì, tới đây rồi chỉ còn cách đợi thôi à. Diệp Thiếu Dương gọi đại nội tổng quản, bảo đoàn người phân phối chỗ ở, trên cơ bản đều ở trong một cung điện. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Vô Sanh vẫn ngồi ở trên bậc thang, bưng lồng ngực kinh ngạc đờ ra, hỏi xem lão làm sao. Chương 2811: Tìm kiếm tứ ca phần 3. Trương Vô Sanh ý là mình không sao, để Trung Quỷ chờ mình một lúc rồi tán gẫu với hắn. Hai người bọn họ cũng đã rất thân quen. Lão gia tử này, tại sao thì thất hồn lạc phách như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng của Trương Vô Sanh mà nói thầm một tiếng. Lâm Tam Sinh không hổ là tướng quân cứu viện, đem tất cả đại quân an trí thỏa đáng, liền phòng vệ cũng làm tốt. Sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương còn có chuyện gì không. Diệp Thiếu Dương cũng vừa quay về, bảo Qua Qua đến hỏi hắn. Qua Qua biểu thị cũng không có việc gì. Trong lúc bọn họ ly khai, Đằng Vĩnh Thanh kia cùng với Khúc Ba cũng trở lại, thấy bọn họ không ở đây lại chủ động đi thủ thành. Còn vấn đề là mẹ ta kể người muốn ăn trái bưởi hoặc là trái lê chua, ta không biết ở đâu có, ta muốn đi tìm cho người. Này, vì sao lại muốn ăn đồ chua? Không phải là nghi ngờ sao? Nghi ngờ cái gì? Ta đến cả cha cũng không có. Qua Qua tức giận bất bình mà cãi, rồi lập tức chạy đi. Mẹ nó là ai vậy? Lâm Tam Sinh hiếu kỳ. Nói ra thì dài dòng, từ từ ta sẽ nói với ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, đem hắn kéo đến một góc. Nói chính sự đi, đạo phong đến cùng thế nào rồi? Lâm Tam Sinh nhìn Trung Quỷ, bốn phía không còn ai, vậy là kể lại sự việc cùng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mặc dù cũng không thể hiểu đạo phong hiện tại là cảnh giới gì, nhưng ít ra hắn cũng đã sống. Hơn nữa Nhuế Lãnh Ngọc lại đi cùng với hắn, cho nên cũng triệt để yên tâm. Cho đến sáng ngày thứ hai, liên quan đến manh mối tiểu tứ ca vẫn không có gì cả. Đoàn người gấp đến độ không chịu nổi. Lập tức mỗi một phút đồng hồ trôi qua đều nặng nề. Tinh Nguyệt Nô kia cũng có thể hoàn thành đại trận. Đây vốn chính là đang cùng Thanh Minh thi chạy. Mấu chốt là bọn hắn cái gì cũng không có làm, đến bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Lâm Tam Sinh tự ra mình ở trong phòng khổ sở suy nghĩ. Trời đã sáng cũng không có manh mối, cứ nhiên làm cho hắn nghĩ ra đến cau mày, vội vàng gấp gáp tìm đám người Diệp Thiếu Dương cùng thảo luận. Tiểu tứ ca này là ở ngay trong chúng ta đó. Lâm Tam Sinh vừa nói câu đầu tiên thì tất cả mọi người trố mắt. Chúng ta? Chính xác mà nói là ở trong trận doanh này. Các người đừng có vội, nghe ta phân tích. Đầu tiên, người này nhất định không phải là người thường. Dĩ nhiên là hắn phải có thực lực, bằng không an nguy của tự thân cũng không thể đảm bảo. Cho nên Cửu Tinh Các nhất định là ở một chỗ có thực lực cường đại, như vậy mới có thể đảm đang an toàn. Đoàn người nhao nhao gật đầu. Còn nữa, nếu như là người bình thường thì cũng không tính làm gì, Côn Bằng cũng sẽ không nghĩ tới trên người hắn. Được rồi, người xác định là được. Nói tiếp vấn đề đi. Diệp Thiếu Dương biết hắn thích ra oai thao thao bất tuyệt, mau chặn lời, vội vã nghe kết luận. Cho nên người này có thực lực nhất định, tám thành là cùng một cấp với Côn Bằng, nhưng rất không có khả năng là bọn hắn vừa đến giống như là đẳng cấp của Côn Bằng vậy. Tối đa thì cũng không cao hơn 10 người, cũng đều không quen thuộc lẫn nhau hay không. Ai gọi là tiểu tứ ca, Côn Bằng không thể nào không biết. Còn vấn đề nữa, vạn nhất xảy ra bất chắc, Côn Bằng sẽ báo lên Tinh Nguyệt Nô, tất nhiên là phải tìm được người này. Cửu tinh các ở bên trong cơ thể của hắn, nhất định phải giết hắn đi, cướp đi thân thể rồi hủy đi. Tinh Nguyệt Nô sẽ không thể bị hãm hại nữa. Nếu như người này không nguyện ý hy sinh, Côn Bằng đánh nhau với hắn liền nhất định là phải đánh thắng được hay không? Có điều như vậy cũng không xác định. Ta nghĩ Tinh Nguyệt Nô cẩn thận như vậy hẳn là sẽ không làm như thế. Đoàn người nghe xong thì thấy cũng rất có đạo lý. Vậy người nói đi, người này đang ở đâu? Ta nói rồi, là trong trận doanh của chúng ta. Đừng vội kinh ngạc, mọi người cùng đến đây xem, đều là bị bắt tới đây rồi bị tẩy não. Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối có biện pháp đưa cửu tinh cát bỏ vào trong bất kỳ một ai, nhưng người đó cũng không hề biết. Trong trận doanh này, ở bên trong thân thể mọi người là nơi không thể an toàn hơn. Coi như chúng ta giải được câu đố, cũng tuyệt đối sẽ không động thủ trên người thân của mình. Đồng thời, người này cùng Côn Bằng nhất định là biết nhau, chỉ ít là Côn Bằng có thể tìm ra được hắn. Đây là phân tích của ta mà thôi. Đoàn người nghe được mà lạnh cả người, mỗi người đều im lặng không lên tiếng. Tiểu Mã lẩm bẩm: Này, ngươi nói Tinh Nguyệt Nô an bài như vậy, chúng ta tuyệt đối không đoán được chân tướng. Hiện tại không phải là đoán được sao? Bởi vì là có ta đó, Tinh Nguyệt Nô không nghĩ tới là ta sẽ đến. Coi như là biết, thì ta cũng không nghĩ là ta lại thông minh đến như vậy. Lâm Tâm Sinh kiêu ngạo ưỡn ngực, Tiểu Mã tím mặt lại: Thôi mẹ đi, đừng có ra oai. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút: Cái này không đúng. Tinh Nguyệt Nô bế quan chỉ có một lần, chúng ta trong lúc nàng bế quan mới vào đây, thời gian cũng không có khớp đó. Lâm Tâm Sinh đáp: Ngược lại không chắc chắn, bởi vì cái gọi là bế quan chưa chắc đã là từ đầu đến cuối mà phải nhốt mình không thể đi ra. Ta suy đoán là chia thành giai đoạn, khả năng hiện tại đến lúc mấu chốt xác thực phải toàn tâm toàn ý mà tu luyện, nhưng trước đây quá nửa là có thể hành động. Hơn nữa là lần đầu nàng bế quan, chúng ta còn chưa tới thừa đức, nàng cũng không đáng đề phòng chúng ta, cho nên ta mới đoán chắc là rất nhiều pháp sư tới thừa đức, nàng lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đó nguyện lực hấp thu cũng ít đi, lúc này mới tương kế tự kế thi triển kế hoạch. Diệp Thư Dừng nói: Nói như vậy, cửu tinh các kia có thể ở trong người của bất kỳ ai trong chúng ta. Hắn vừa nói thì tất cả theo bản năng vuốt bụng mình. Tuyết Kỳ nói: Chúng ta tối hôm qua mới đến, khẳng định là không có liên quan. Ngô Gia Vĩ thấp giọng: Lời này cũng không nên truyền ra, nếu không người người bất an, bất lợi cho việc đoàn kết. Lâm Tam Sinh trầm ngâm gật đầu. Tiểu Mã bỗng quát to một tiếng: Ê, ta biết. Trong lúc nhất thời mọi người quay nhìn hắn. Thằng béo lẩm bẩm: Có phải hay không là hòa thượng? Tên của hắn bên trong không phải là có bốn chữ sao? Hơn nữa cũng bị Tinh Nguyệt Nô bắt cóc. Cái này... Mọi người nghe xong cũng run rẩy, xin sự giúp đỡ nhìn về phía Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh vuốt râu không nói. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: Hắn không phải là Tứ Bảo chứ? Chắc chắn không phải là hắn. Lâm Tam Sinh đáp: Tinh Nguyệt Nô không có đạo lý nào có thể lưu lại câu đố dễ hiểu như vậy. Nếu như có thể để cho người ta lập tức đoán được, vậy thì không còn ý nghĩa nữa. Nếu như Tinh Nguyệt Nô nghĩ đến chúng ta sẽ như vậy, cho nên mới cố ý ngược lại, khiến cho dễ hiểu như vậy, mê hoặc chúng ta thì sao? Tiểu Thanh chen vào một câu, là đem chính lo lắng của mình mà nói ra, hy vọng Lâm Tam Sinh phản bác. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ lắc đầu: Thật là cũng tồn tại loại khả năng này. Dù sao lòng người khó đoán, không cách nào tính được cực hạn. Bất quá ta vẫn cho rằng Tinh Nguyệt Nô gian xảo như vậy, hẳn là sẽ không để tay trắng. Trái lại, nếu như cửu tinh cát ở trong cơ thể của Tứ Bảo, ta sẽ không làm gì mà khống chế Tứ Bảo, đem hắn vô thanh vô tức mà thả đi, ngược lại không để cho người ta chú ý. Các người nghĩ liệu có phải là đạo lý này? Chương 2812: Tìm kiếm Tứ Ca, phần 4. đoàn người lại cùng nhau gật đầu. Ây da, không được, cái này vòng tới vòng lui. Ta cảm thấy đầu óc không thông minh, đừng bắt ta suy nghĩ phức tạp được không? Còn làm ta rất là sợ. Người trực tiếp nói ra kết luận đi, là ai? Tiểu Mã lập tức tỏ thái độ. Tiểu Bạch nói: Tiểu Mã, người cút đi, mọi người không phải là đang phân tích sao? Liền một điểm manh mối, quân sự có thể nghĩ như vậy đã là không tệ, làm sao có thể biết là cụ thể ở trên người ai? Lâm Tâm Sinh ánh mắt lập lòe, coi bộ muốn nói lại thôi. Qua Qua đang đứng đưa lúc đầu dựa vào cửa ở bên trên, đột nhiên nhíu mày, lỗ tai dán ở trên cửa. Sau đó họ kéo cửa ra, một đạo nhân ảnh bỏ chạy đằng xa, là có người nghe trộm. Đoàn người vội vã đuổi theo, đã sớm không thấy. Là người có tiếng bước chân, hơn nữa có người đang tới gần, chúng ta hoàn toàn không có phát hiện ra. Diệp Thiếu Dương lại phân tích là có người nghe trộm, đoàn người vội vã đuổi theo, người đã sớm không thấy đâu. Như vậy, vừa rồi ở ngoài cửa là ai? Tất cả khiếp sợ. Không thảo luận cái này nữa, quân sự đã phân tích cái này, tất cả mọi người đều suy nghĩ đi, tản ra. Diệp Thiếu Dương xua đuổi mọi người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Qua Qua và Bánh Bao, một phải một trái ngồi ở trên vai của hắn. Chúng ta đi ra ngoài một chút chứ. Diệp Thiếu Dương đối với Lâm Tam Sinh đang ngồi trên ghế không nhúc nhích mà nói. Hai người cùng đi đến bên ngự hoa viên. Diệp Thiếu Dương để Bánh Bao cùng Qua Qua đi phụ cận xem xét ở xung quanh, phảng phất như là có người nghe trộm. Sau đó cùng Lâm Tam Sinh chậm rãi đi ở trong vườn. Nói là ngự hoa viên, nhưng vườn hoa này không thể nói là quá khoa trương. Nó rất lớn, giống như là một rừng rậm. Ở bên trong còn có một cái hồ thật lớn. Mặc dù tất thảy đều là phỏng đoán theo thời cổ đại, nhưng dù sao cũng là trong lịch sử thực sự đã từng tồn tại. Nhìn qua là 10 phần khí khái. Giả sơn, quái thạch, lâu đài, bệ nước, hình tượng đều thật sự là quá đẹp. Lâm Tâm Sinh mang Diệp Thiếu Dương đi khắp nơi, bất chi bất giác dung nhập vào trong tình cảnh ở bên trong. Chỉ về đằng trước một mặt hồ mà nói: ở đây trước kia chúng ta đã tới, khi đó bên hồ nước còn có cánh rừng, nhưng mà thật sự là rộng lớn đó, ta vẫn nhớ. Người đã tới ngự hoa viên. Diệp Thứ Dương khiếp sợ. Kiến Văn Đế trước đây đã từng có, chỉ là không có tỉ mỉ xử lý như vậy. Khi đó kinh thành còn ở Nam Kinh, ta nhớ. Kiến Văn 2 năm làm hoàng đế thì đi tuần đến Bắc Kinh, triệu tập một nhóm học giả luận sách, ta may mắn đã tới. Ngày ấy hoàng đế hẹn chúng ta đi du ngoạn ở đây. Lâm Tam Sinh ánh mắt dừng ở bên hồ nước tìm kiếm, tìm được một vị trí, tự tay chỉ ở bên kia. Hoàng đế tìm 3 người chúng ta ngồi đó nói chuyện phiếm. Lúc đó trò chuyện chính là Yến Vương Chu Lệ có được hùng binh, hỏi chúng ta ứng phó như thế nào. Ta đáp Yến Vương tất phản, cần phải xuống tay loại bỏ trước. Hoàng đế nghe ý kiến của ta, quả nhiên sau này Yến Vương tạo phản. Chỉ tiếc là hoàng đế đã không quả quyết, lại nhớ đến nhân tình mới trở thành quốc phá sinh vong. Lâm Tâm Sinh cả xúc cảnh sinh tình, không khỏi lại cảm khái. Diệp Thiếu Dương nói: thật sự ta vẫn có nghi vấn đó, vì sao người lại không muốn cho Chu Lệ trở nên thành như vậy? Ngược lại đều là họ Chu, đều chung là có một tổ mẫu mà. Lâm Tam Sinh cười cười: ngươi không phải là người ở thời cổ đại, ngươi không thể hiểu. Chúng ta thân là thần tử, đều một mực trung thành. Lấy ví dụ, nếu như người có một huynh đệ dùng vũ lực đuổi người xuống đài, lẽ nào liên minh dốc quỷ có thể nhận hắn làm lão đại hay sao? Có lẽ đúng thực sự là có đạo lý này. Lâm Tam Sinh than thở, nhớ lại cũng đã trải qua 100 năm, hiện tại đâu phải là chỉ 100 năm. Khi đó ta một lòng cũng mong chờ phục quốc, nào nghĩ đến mấy trăm năm sau liền biến thành như vậy. Được rồi, đừng xúc động, chúng ta nói lại chính sự. Ta nghe nói người nói đến phun nước bọt cả nửa ngày, thật là mệt đó. Diệp Thiếu Dương cứ hướng hắn cười hì hì. Không phải là được sao? Mọi người cùng nhau tính toán ra manh mối. Diệp Thiếu Dương đi tới đối diện, theo dõi theo ánh mắt của hắn. Người lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Quân sư, người đã biết là ai, đúng không? Tại sao lại không thể nói? Ánh mắt của Lâm Tam Sinh lập lòe, hơi cúi đầu. Diệp Thiếu Dương tiếp tục truy vấn. Liệu có phải hay không? Chính là kẻ nghe trộm. Lâm Tam Sinh gật đầu. Quả nhiên, người này thật đúng là người trong chúng ta. Người đã hỏi, ta cũng không gạt người. Ta nghĩ đến khả năng là một người. Thiếu Dương, người này ở trong trận doanh của chúng ta, nhưng không phải là những thứ mà chúng ta biết về Tinh Nguyệt Nô. Côn Bằng thì lại càng chưa quen thuộc, cho nên người này nhất định là tiền bối của pháp thuật giới, có địa vị, có thực lực, thậm chí cũng từng quen biết Tinh Nguyệt Nô. Điểm này rất quan trọng. Nếu như Côn Bằng thật đã tra ra thì nhất định có thể tìm ra đầu mối này. Diệp Thiếu Dương nghe nói xong liền hỏi, Côn Bằng là người của Tinh Nguyệt Nô à? Có thể tra ra manh mối, chúng ta chưa chắc có thể tra ra được. Lâm Tam Sinh nói, không có khó khăn như vậy, trước mặt có mấy người có thể đoán đa ra đến 9/10 rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn thẳng trước mặt hắn suy nghĩ, tiền bối của pháp thuật giới, có địa vị, có thực lực, thân như vậy ở nhân gian vẫn có một ít, thế nhưng ở chỗ này thì không cần nghĩ. Cái tên đó lập tức liền hiện ra. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trừng to mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Không thể nào. Thế ví dụ thực sự là hắn thì ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Quả đúng, nếu như thật sự là hắn thì mình biết làm sao. Tâm của hắn lập tức liền loạn. Cửu Tinh Các ở trên người hắn có thể lấy không? Nếu như ở cơ quan nội tạng thì ngươi làm sao mà lấy? Thì đến bệnh viện có lẽ sẽ có biện pháp. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương biết là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên Lâm Tam Sinh bổ sung, ở đây không có y viện, muốn quay lại thế giới của chúng ta nhất định phải tiêu diệt Cửu Tinh Điệp Khí Trận, nếu không sẽ một mực bị vây nhốt ở đây. Đây là một mâu thuẫn vô cùng nghịch biện. Diệp Thiếu Dương yên lặng trong chốc lát rồi tỉnh táo lại. Lẽ nào chỉ còn cách giết người? Lâm Tam Sinh không có trả lời thẳng, nói, chúng ta có thể làm phép để cho thường nhân có thể đi vào trong động phủ, nhưng không thể nào đi vào trong thân thể của người khác. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng hồn phách đi vào, vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nếu như chỉ có hồn phách, vậy nhóm người này đại bộ phận sẽ phế bỏ hơn phân nửa thực lực. Ở trong động phủ mà đánh nhau với ả, cái này không gọi là quyết đấu mà gọi là tự sát. Vậy không có cách nào sao? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có điểm hoang mang lo sợ. Lâm Tam Sinh không có đáp lại vấn đề này, bởi vì Diệp Thiếu Dương đã có đáp án. Ta nghĩ đến, sau khi suy nghĩ minh bạch, ta biết Tinh Nguyệt Nô vô cùng ác độc. Không cần lập trường gì mà nói, chiêu thức này có thể gọi là hoàn mỹ, bởi vì chúng ta có thể tìm ra lời giải. Đến bước này vẫn không có cách nào động thủ. Diệp Thiếu Dương, ngươi không cần do dự, ngươi cứ xuống tay đi. Chương 2813 Tử Vì Đạo phần 1. Như vậy đạo tâm của ta sẽ hỏng đó. Diệp Thiếu Dương nói thẳng. Không riêng gì đạo tâm của ngươi. Lâm Tam Sinh đáp. Tinh Nguyệt Nô chiêu thức quá ác độc, ngươi không cần phải là thiên tuyển chi tử hay sao? Ngươi là nhân gian pháp thuật giới trụ cột, một khi ngươi giết trưởng bối mang tội danh này, ngươi sẽ trở thành kẻ cùng hung cực ác trong pháp thuật giới. Ô danh này gột rửa cả đời không sạch, ngươi làm sao còn có thể lãnh đạo pháp thuật giới? Thậm chí Mao Sơn cũng chịu liên lụy, hai đại phái đánh giết lẫn nhau, nhân gian pháp thuật giới sẽ không còn đoàn kết. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh cũng hít sâu một hơi. Từ góc độ mưu kế mà nói, chiêu thức này của Tinh Nguyệt Nô thực sự là âm mưu quỷ kế, được phát huy đến cực đoạn. Lâm Tam Sinh đột nhiên ý thức được Tinh Nguyệt Nô vẫn luôn giấu tài, cho tới nay ả cho người cảm giác mặc dù mưu lược thế nhưng tính cách táo bạo, xử lý theo cảm tính, hỉ nộ vô thường. Nhưng qua chuyện trước mắt này mà xem thì nàng thật sự là kẻ mưu lược hơn người. Diệp Thiếu Dương hất thất hồn lạc phách đứng nửa ngày rồi mới thì thào. Vậy làm sao bây giờ? Không động thủ, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi không ra được. Đây quả thực là vô cùng bế tắc. Hơn nữa Tinh Nguyệt Nô cũng chuẩn bị hoàn thành tu luyện. Một khi hoàn thành, nàng sẽ chứng đạo. Thế giới này là nàng tạo ra, quy tắc là nàng định đoạt. Đến lúc đó nàng tùy tiện kéo một nhóm thủ hạ qua đây, chỉ cần đánh với bọn họ vài phút thôi thì bọn họ đều tèo. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi mà nói, hết cách rồi. Lại nói hiện tại không riêng gì chuyện của chúng ta, nhiều người bị vây ở đây như vậy, nếu như không khẩn trương phá trận, tất cả mọi người phải chết đó. Cho nên cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, nếu như người nghĩ không thẹn với đạo tâm, nếu như người thực sự vì chúng sinh, người sẽ đổi một góc độ mà suy nghĩ. Nếu như cửu tinh cát ở trong thân thể của ta, hoặc là tiểu mã, tiểu thanh, người có thể không làm ra quyết định. Nếu như người không làm được, vậy tương lai tất nhiên sẽ bị hổ thẹn, vướng víu đến chết đó. Diệp Thiếu Dương dường như chịu một cơn sét đánh, giật mình. Một lát sau chán nản thở ra một hơi, hướng Lâm Tam Sinh mà cười lạnh. Quân sư, ta thật sự có lúc không có vui với người. Người đó, cái gì cũng có thể đem nói ra cùng tận, để cho người ta không còn chỗ nào để ẩn nấp. Muốn tìm cớ cũng không còn cái cớ nào cả. Mới vừa rồi hắn dựa theo Lâm Tam Sinh nêu lên, thử nghĩ một hồi, làm không được, thật sự là mình làm không có được. Lâm Tam Sinh cười nói, người nên may mắn vì có một huynh đệ như ta. Có một số việc nếu như làm sẽ không còn đường về, nhưng chỉ cần không làm, người sẽ không còn có cả cơ hội để mà lựa chọn. Thực sự ta hiện tại cũng không còn cách nào mà lựa chọn cả. Vậy thì không chọn. Cái gì không chọn? Lâm Tam Sinh vỗ vỗ vai hắn. Có lẽ sẽ có người giúp người chọn. Ai vậy? Lâm Tam Sinh không trả lời, sau đó an ủi chính mình, tỏ vẻ còn muốn đi điều tra một chút, xác định là để cho không phải hoài nghi. Vậy là trước hết để cho Diệp Thiếu Dương quay về nghỉ ngơi, mình cũng xác thực. Ngẫm lại yêu cầu Lâm Tam Sinh đã nói như vậy, không thể lại để cho hắn tự lựa chọn. Diệp Thiếu Dương quay lại gian phòng, tự nhốt mình ở bên trong, tĩnh tâm, liền tự suy nghĩ lại mọi chuyện. Lâm Tam Sinh vẫn đứng ở bên hồ, một mình chút bầu tâm sự. Chờ một hồi qua cùng bánh bao qua đây, không tìm được Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn đâu. Hắn có chuyện muốn suy nghĩ, các người tự chơi với nhau đi, đừng quấy rầy hắn. Qua lè lưỡi, cái kia chúng ta đến báo, mới vừa có người ở cách không xa nghe trộm đó. Ta cũng biết mà, các người cứ đi chơi đi. Lâm Tam Sinh xua đuổi bọn hắn rời đi, một mình đứng bên hồ hồi lâu, quay lại đằng sau cung điện mà cất bước. Cung điện rất lớn, nhà cửa cũng rất nhiều, đều là để cho thái giám và cung nữ. Trước đó hắn bị đuổi ra ngoài chính là ở trong đám người này. Lâm Tam Sinh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết người kia ở gian phòng nào, vậy quay lại phòng mình vậy. Binh sĩ đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hắn trở về liền đi thắp nhang. Một tên khác chuẩn bị xương trà cung kính mà dâng lên trong tay hắn. Các người đi ra bên ngoài đi, một lát sẽ có người tới tìm ta. Các người canh giữ ở ngoài cửa, trừ kẻ đó tới tìm ta thì bất kỳ mọi ai cũng không cho vào. Binh sĩ không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi ở trên giường, một tay nâng lư hương, một tay dâng xương trà, lặng lặng đến đò ra. Chờ có nửa giờ, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, người đến chính là Long Hổ Sơn đệ tử Khốc Ba. Lâm Tam Sinh không ngoài ý muốn, từ trên giường bước xuống. Tại sao ngươi tới? Khúc Ba cung kính cười cười. Đại nguyên soái có khỏe không? Lâm Tam Sinh cười nói. Ngươi đừng khách khí, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ê, là sư phụ ta bảo ta tới, nói ngươi đã tìm được một vò hảo tử, muốn tìm ngươi tâm sự. Lâm Tam Sinh gật đầu đi theo. Đến phòng của Trương Vô Sinh, Khúc Ba gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra, chứng minh là Lâm đại soái đã được mời tới. Lâm đại soái, mời vào. Khúc Ba, ngươi cũng vào đi. Khúc Ba kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn là đi theo vào. Trương Vô Sinh quả thật là đang uống rượu, trước mặt có một vò rượu, còn có một bàn đồ ăn. Chỉ thấy hai tay hắn ôm cái vò rượu lớn, đang ăn đồ ăn, mỡ dính vào chòm cả chòm râu. Trương Vô Sinh hoàn toàn không nhìn, cứ tập trung vào ăn. Trước mặt có một cái bồ đoàn để cho Lâm Tam Sinh ngồi. Lâm Tam Sinh ngồi xuống, nhìn Trương Vô Sinh mà cười nói. Tổ sư khẩu vị thật tốt. Ta dám cam đoan những vật này đều là từ nhân gian mà làm ra. Khẩu vị cũng rất rõ ràng, rượu cũng ngon. Ta bảo Khúc Ba tới tìm nội vụ phủ mang đến đây là đồ tốt đó. Đáng tiếc ta là quỷ, không có ăn uống những thứ này. Vậy mới nói à, người lúc còn sống thì phải ăn uống nhiều một chút, đến lúc thành quỷ thì có nhiều thứ cũng không thể hưởng thụ được. Người nói với ta những điều này là muộn, ta đã chết mấy trăm năm. Đối với ta mà nói thì không tính là muộn. Trương Vô Sinh cười to. Thế nào, người ước ao sao? Lâm Tam Sinh không nói gì cả. Khúc Ba đứng ở đằng sau, vẻ mặt mờ mịt, không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Trương Vô Sinh cắn một miếng thịt lớn, mơ hồ. Người biết không, ta sống rất biết hưởng thụ. Có rất nhiều giới luật ta đều không để vào trong mắt. Nhưng ta tu là thanh tĩnh đạo, ta không ăn thịt. Ấy vậy mà ta vẫn chưa quên cảm giác được ăn thịt. Nói xong, cắn một miếng thịt lớn ở trong miệng mà nhồm nhoàng nhai. Trương Vô Sinh vừa ăn, một bên bảo Khúc Ba rót cho mình một chén trà. Khúc Ba cung kính dâng trà, có điểm lúng túng. Ý muốn là đi ra ngoài trông chừng. Dù sao, các trưởng lão nói chuyện, hắn thân phận này ở đây nghe cũng không có đúng. Lâm Tam Sinh cười nói. Ngươi cũng không đi được, tương lai chỉ sợ có rất nhiều chuyện, ta phải trông cậy vào ngươi. Khúc Ba sửng sốt, không rõ vì sao hắn lại nói như vậy. Lâm Tam Sinh bảo hắn uống rượu, uống trà, ăn gì cũng không có hăng như vậy. Chậm rãi, đang uống rượu nhưng không có nói chuyện. Lâm Tam Sinh thành thật ngồi đối diện hắn, cũng giống như vậy, không nói gì cả, yên lặng vô cùng. Chương 2814, Tử Vì Đạo, phần 2. Yên lặng một lát, Trương Vô Sinh dùng đũa đưa cho hắn mà nói. Tiểu tử người cũng biết ta sẽ chủ động mở miệng. Lâm Tam Sinh cúi đầu lẩm bẩm. Ta thậm chí hy vọng là ngươi không nói. Trương Vô Sinh lại giật mình, nhìn trong mắt của hắn là một tia chân thành, trong lòng cảm động lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương có bằng hữu như người là may mắn của cả đời hắn. Không dám. Thật ra ta cũng đâu có làm gì. Là do... là chính ngài lựa chọn thôi. Trương Vô Sanh dùng đũa chỉ vào bà đồ ăn trên bàn mà nói. Không phải là ta đã chọn sao? Lâm Tam Sinh thầm hít một hơi. Trước đó ta đã nói với Thiếu Dương những cái kia, ngài cũng đã nghe. Trương Vô Sanh vuốt cằm biểu thị là đúng như vậy. Mọi người đều biết ta là chính tông truyền nhân của Trương Đạo Lăng, là quý tộc của đạo môn hậu duệ. Mọi người cảm thấy ta lên làm Long Hồ Sơn trưởng giáo, nhưng không biết ta làm sao mà đi đến một bước này. Lâm đại soái, ta nói với người một chuyện cũ, hy vọng người có thể giữ bí mật. Người có thể để cho ta tin tưởng được không đây? Lâm Tâm Sinh gật đầu. Nếu như ngài yêu cầu, ta có thể lập lời thề. Không cần, đều là chuyện từ rất xưa. Phòng chừng người cũng không có hứng thú nói cho người khác nghe. Chính là thuở thiếu thời của ta đã từng đi theo bên cạnh Tinh Nguyệt Nô tu luyện. Lời vừa nói, cả Lâm Tâm Sinh và Khúc Ba đều ngẩn ngơ. Đây chính là cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Nếu như không phải Trương Vô Sanh tự mình nói, vậy thì đánh chết cũng không có tin được. Ta là bị nàng bắt đi, ở bên nàng 3 năm. Lúc đó ta 15 tuổi. Nguyên nhân... Trương Vô Sanh chậm lại một chút. Thôi, ta nói từ đầu đi. Đạo Nguyên Sư Thúc từng cùng Tinh Nguyệt Nô có một đoạn ân tình. Cái gì? Lâm Tâm Sinh và Khúc Ba nghe được cái cằm đều muốn rớt xuống. Đạo Uyên chân nhân và Tinh Nguyệt Nô, cái này Lâm Tâm Sinh cảm giác đầu mình muốn vỡ ra. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài, ta không dám nghe cái này đâu. Khúc Bà cố gắng kiềm chế run sợ ở trong lòng. Còn mẹ nó, ngươi đứng đấy cho ta, một hồi nữa ngươi còn có việc đó. Trương Vô Sanh quát lên một tiếng. Đoạn chuyện cũ này bởi vì liên quan đến trưởng bối, ta không có tiện nói tỉ mỉ. Tình huống lúc đó là sư thúc của ta cự tuyệt nàng, một mình ở lại Linh Lung Tháp. Người lập thệ trấn thủ bảo tháp, cả đời không có xuống núi. Cùng một chút tình cảm này có liên quan. Nguyên lai là như vậy. Lâm Tâm Sinh trong lòng cũng hiểu được một bí ẩn. Trước đó Diệp Thiếu Dương đến thời Dân Quốc cùng Đạo Uyên chân nhân ở chung. Khi đó Đạo Uyên chân nhân thời trẻ vẫn tràn đầy lý tưởng và hoài bão. Về sau bọn họ trở về cũng nói chuyện. Đạo Uyên chân nhân tính cách cũng thật sự là không có quái gì. Về sau quan nguyện một đời ở tại Linh Lung Tháp mà lánh đời. Dù mặc dù về sau lão cũng giải thích nguyên nhân, nhưng mà động cơ thì thật sự là không muốn nói ra. Đoàn người ở trong lòng vẫn coi như là một bí mật. Hôm nay cuối cùng biết được căn nguyên chính là đau khổ vì tình. Chỉ là không nghĩ tới, nhìn qua Đạo Uyên chân nhân ấy như là một đại học sĩ như vậy, lại từng cùng có cảm tình với Tinh Nguyệt Nô. Thân phận của hai người chênh lệch, Đạo Uyên chân nhân cũng coi như không phải là đại nghịch bất đạo, thì cũng là một loại kinh hãi thế tục. Trường trưởng giáo, Tinh Nguyệt Nô đã đến 100 tuổi, Đạo Uyên sư tổ mới tuổi này thật sự là chênh lệch. Trương Vô Sanh liếc nhìn Tinh Nguyệt Nô, nhìn rất già sao? Lâm Tam Sinh không phản đối. Tà vật thật sự là cũng không liên quan đến tuổi tác, dù sao đều là tà tu hóa hình người, cần rất là nhiều năm. Sư thúc của ta là yêu Tinh Nguyệt Nô, ban đầu cũng không bài xích chuyện hai người cùng một chỗ. Hắn luôn cảm thấy không có quan tâm đến lễ giáo. Hắn cùng Tinh Nguyệt Nô ở cùng nhau một thời gian, nguyên nhân chủ của bọn họ tách ra chính là dã tâm của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô không cam lòng chỉ làm trưởng lão của Hiên Viên Sơn, nàng là muốn thống trị nhân gian, đây cũng là sứ mệnh của nàng. Sư thúc của ta cương trực, không có thiên vị, tự nhiên là không thể đồng ý. Vậy là khuyên nàng buông bỏ ý niệm này. Vì vậy, người nguyện ý cùng nàng cao chạy xa bay. Tinh Nguyệt Nô lại khuyên người nội ứng ngoại hợp, lợi dụng lực ảnh hưởng của Long Hồ Sơn, lập tức muốn thống trị nhân gian. Vậy là sư thúc của ta cùng cãi cọ với nàng, vô cùng quyết liệt, quay về Long Hồ Sơn tự mình giam mình ở Linh Lung Tháp. Một ngày kia, ta mới 12 tuổi, mỗi ngày đều đưa cơm cho người, cùng người tu luyện, học tập đạo pháp. Cho đến một hôm, người đang dạy ta đạo pháp thì Tinh Nguyệt Nô đột nhiên tới, bảo sư thúc đi cùng với người. Hai người không đồng ý với nhau, Tinh Nguyệt Nô không khuyên nổi, hai người đánh nhau một trận. Trong cơn tức giận, Tinh Nguyệt Nô đã đem ta bắt đi. Nói đến đây, Trương Vô Sanh lắc đầu cười khổ. Tinh Nguyệt Nô làm như vậy không phải là để trả thù. Nàng làm như vậy là buộc sư thúc ta đến Hiên Viên Sơn gặp nàng. Nhưng sư thúc biết rõ đó là một cái bẫy, cho nên không đi. Cái này là lão mặc kệ ngươi. Người biết Tinh Nguyệt Nô tất nhiên là sẽ không giết ta, một mực nghĩ biện pháp cứu ta, chỉ là không tìm được Tinh Nguyệt Nô. Lâm Tam Sinh nói, rồi sau đó nhìn sang bên Trương Vô Sanh. Ta có 4 người huynh đệ, ta là lão tứ, đều là những người có tri thức uyên bác và tuệ căn trong gia môn. Bởi vì chuyện liên quan đến danh tiếng của sư thúc, già già ta lúc đó vô cùng tức giận, cũng tước đoạt quyền trưởng môn kế thừa của sư thúc. Ở bên ngoài đồn đại tranh đoạt vị trí trưởng môn là như vậy đó. Bất quá già già cũng chỉ là muốn khiển trách người một chút. Sư thúc vô cùng ương bướng, cộng thêm tình trường thất ý, một mực ở Linh Lung Tháp không già nữa, là chính bản thân người đã chọn. Lúc đó ta mất tích, chuyện này chỉ có hạch tâm của Long Hồ Sơn mới biết rõ, tự nhiên không có lộ ra. Bằng không Đạo Uyên Chân Nhân và Tinh Nguyệt Nô truyền ra cái chuyện tình này thì danh tiếng của Long Hồ Sơn coi như là xong. Ở bên kia, Tinh Nguyệt Nô vì danh tiếng của mình đương nhiên cũng không dám lộ ra. Để che giấu tai mắt của mọi người, nàng lập tức mang theo Trương Vô Sanh ở bên cạnh. Ngoại trừ mấy hạch tâm đệ tử cùng sư huynh đệ thì không ai biết rõ sự tồn tại của Trương Vô Sanh. Nói đến đây, lão nhìn Lâm Tam Sinh nhấn mạnh, ta là lão tứ, Tinh Nguyệt Nô mấy đệ tử kia đều gọi ta là Tiểu Tứ Ca. Ấy vậy mà không cần gọi tên, cũng chỉ để là để che giấu tai mắt của mọi người. Côn Bằng lúc đó bế quan, ta chưa gặp hắn, nhưng chỉ cần hắn hỏi một chút thì lập tức sẽ biết Tiểu Tứ Ca này chính là ta. Nguyên lai thì ra là như vậy. Hiện tại mọi nút thắt đều được cởi. Lâm Tam Sinh thở dài một cái, nội tâm cũng ngày càng trầm trọng. Lâm Nguyên Soái, ta rất bội phục ngươi, chỉ bằng một chút manh mối như vậy ngươi có thể đoán ra là ta. Trương Vô Sanh lắc đầu cảm khán, tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, đương nhiên ngươi bây giờ cũng rất lợi hại rồi. Khúc Ba nghe bọn họ nói chuyện, cảm giác giống như là nghe chuyện thiên cơ vậy, vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Hà tất phải ngạc nhiên, về sau ngươi tại sao lại quay về Tinh Long Hồ Sơn? Tinh Nguyệt Nô đợi 3 năm cũng không thấy sư thúc ta tới gặp nàng, nàng long thoái chí, nàng cũng không thể làm gì ta cả. Vậy là thả ta ra, bởi vì ta nói lời ngon ngọt, nàng thật sự thích ta. Nàng thả ta về cũng là nỗ lực để cho ta làm một con cờ. Dù sao ta cũng theo nàng 3 năm, ta đối với nàng một mực lấy lòng. Cái này khiến nàng cảm thấy tương lai nếu như ta làm trưởng môn, đối với việc nàng thống trị nhân gian sẽ có trợ giúp rất nhiều. Chương 2815 Tử Vì Đạo phần 3. Trương Vô Sanh duỗi người một cái, ấy thế nhưng nàng đem ta cũng là quá đơn giản. Ta khi đó nói rất nhiều lời hữu ích chỉ để lừa dối nàng. Trương Vô Sinh ta một đời không làm nổi, nhưng tiết tháo vẫn có. Tốt, cố sự cũng nói, ta cũng ăn xong. Khúc bà người rót cho ta một chén trà, ta muốn uống hồng trà, phạn tiền bối trà. Có thể khai vị, sau khi ăn thì uống hồng trà, có thể giải chán. Ngươi nhớ kỹ, đây là phong cách đó. Khúc bà thất hồn mất vế. Trương Vô Sanh đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay chắp ở đằng sau lưng. Sau đó, nhìn ngoài cửa sổ tiểu viện, có một hồ cá. Bên trong có mấy đôi cá chép đang bơi, có mấy cây hoa la đơn sinh trưởng ở góc, trồng trong bồn. Bên cạnh có một cái bàn đá cùng mấy cái ghế, đem trang điểm cho tiểu viện, cũng rất khác biệt và thú vị. Ban đầu ta nghe đến câu đố kia, ta liền biết là ta. Nói thật, ta cũng dò dự. Trương Vô Sanh cũng không quay lại, yên lặng nói. Dựa vào cái gì mà bắt ta hy sinh chứ? Ta cũng không chọc ai cả. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng không sao. Dù sao cũng phải có người hy sinh. Ta một đời tranh thủ thời gian, giả thủ đoạn, không làm đại sự gì, trước khi chết có thể coi là một món đồ được đưa vào sử sách, cũng có giá trị được. Lâm Tam Sinh không biết nói gì cho phải. Trương trưởng giáo, ta có việc không rõ. Người nói Tinh Nguyệt Nô đối với Đạo Nguyên Sư Tổ là có tình cảm, vậy tại sao còn muốn ra tay đối với người? Còn có người ít nhất coi nàng như là một cố nhân, mà nàng đối với người... Đạo Uyên chân nhân chết ở trên tay của ảnh mị, tự nhiên là do Tinh Nguyệt Nô điều khiển chuyện này. Trương Vô Sanh quay đầu lại nhìn hắn mà nói, người là một người thông minh, người không nghĩ ra sao? Cái này là chặt đứt nhân duyên. Nàng muốn bắt nhân gian khai đạo, tự nhiên là muốn chặt đứt nhân quả. Đây là việc công, còn về việc tư là nàng muốn chứng đạo, nhưng cũng phải chặt đứt tất cả ràng buộc. Đạo Uyên chân nhân chính là ràng buộc của nàng. Đối với hắn mà nói là vừa yêu vừa hận. Nàng có thể nhẫn tâm sát đạo mới có thể vô ái vô hận. Đối với ta cũng không lo lắng sự tình bị tiết lộ, còn cả thân phận của ta chỉ là cố ý sắp xếp mà thôi. Nàng chịu tất cả mọi thứ thì còn cần gì cố nhân này như ta đây? Lâm Tam Sinh nghe được thì hãi hùng, ngay cả người mình yêu nhất cũng có thể giết. Tinh Nguyệt Nô này quả thực là ác đến một trình độ nhất định. Đồng thời đây cũng nói lên quyết tâm chứng đạo của nàng. Lần này chỉ sợ là nàng cũng cố gắng hết sức, vung tay đánh cược một lần. Nếu như không có lỗi với chính mình để giết Đạo Uyên, e rằng nàng muốn dùng chuyện này để khích lệ mình. Trương Vô Sanh đi tới, cầm ấm trà lên uống một ngụm, quay đầu nhìn Khúc Ba. Khúc Ba mà vẻ mặt mờ mịt, sùng bái và kinh hãi. Trương Vô Sanh nói sự tình với hắn lại. Khúc Ba nghe xong, nước mắt tuôn ra, chỉ ngây ngốc mà đứng, chứ khóc thì cũng chẳng nói được gì. Đừng khóc, ta đã quyết muốn hy sinh ở lừng lẫy một lần, cũng không có gì lớn lao, vẫn có thể thành quỷ mà. Ta để người ở đây là lo lắng, vạn nhất sẽ không đi thì chỉ ít có người có thể đem chân tướng nói lại, để cho Long Hồ Sơn đệ tử ta biết rõ, ta không phải là để bị Diệp Thiếu Dương giết chết, là ta tự nguyện hy sinh. Sau khi ta chết, các người lên núi tìm trưởng giáo Xuân Lôi Tử. Ta có một đệ tử cuối cùng ở chỗ hắn bế quan, đạo hiệu là Mộ Hàn. Các người tìm hắn kế nhiệm vị trí trưởng môn của ta. Lời vừa nói ra thì cả Lâm Tam Sinh và Khúc Ba đều khiếp sợ. Khúc Ba đều quên cả bi thương, kinh ngạc. Tiểu sư đệ này làm sao con chưa từng nghe nói qua. Các người biết hắn làm gì? Hắn là ẩn đồ của ta. Các người cứ nghe ta nói là được rồi. Trương Vô Sanh suy nghĩ một hồi. Người ăn nói thẳng ra, những huynh đệ kia khẳng định là không tin. Sau khi ta chết, người cầm pháp khí của ta đi tìm Long Dương. Hắn biết rõ tất cả. Người đem sự tình nói cho hắn biết là được. Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong, đặt ở trong túi quần áo kia. Khúc Ba lại bắt đầu khóc nức nở. Trương Vô Sanh bảo hắn đi ra ngoài trước, đi ra trông chừng. Chờ hắn đi rồi, Trương Vô Sanh trong vòng đi lại vài vòng. Có thể lên đường rồi. Lâm đại soái, thanh quỷ cảm giác thế nào? Lâm Tam Sinh cũng không biết rõ phải làm sao, chỉ nói người cũng không phải là không có làm ma quỷ. Ta có thai trùng trì mê, đã sớm quên cảm giác thành quỷ rồi. Vẫn tốt, ngược lại ta đã mấy trăm năm làm quỷ, đã sớm quen rồi. Thật ra người thì ai cũng là quỷ, thành quỷ mới là trạng thái nguyên bản. Đối với thế sự nhân gian, thành quỷ có khi còn tốt đó. Trương Vô Sanh lẩm bẩm, đột nhiên dùng sức hít sâu một hơi. Người nếu như không muốn nhìn thấy ta chết, người đi đi, đưa Diệp Thiếu Dương tới đây. Phòng chừng lúc các người quay về, mọi thứ đã xong. Lâm Tam Sinh đứng ở phía sau hắn, thở dài, nhìn bóng lưng của hắn vái ba vái, xoay người bước ra, từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi tìm Diệp Thiếu Dương, nói lại sự tình. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm. Cái này là bản thân lão lựa chọn, không ai bắt lão cả. Ta cũng không tội cố ý tiết lộ cho lão, là bản thân lão nghe lén, sau đó gọi ta tới. Lâm Tam Sinh nghiêm trang nói, mặc dù nói thật, ta vốn dự định nói cho lão biết chân tướng, để cho lão tự lựa chọn. Diệp Thiếu Dương ngồi bệt xuống ghế, nửa ngày nói không lên lời. Về sau, sau khi được Lâm Tam Sinh thúc giục, mới cùng hắn đi tìm Trương Vô Sanh. Đến cửa phòng của Trương Vô Sanh, thấy Khúc Ba từ bên trong đi ra lau nước mắt, nhìn thấy bọn họ nức nở. Sư phụ, người... Đừng khóc. Trong phòng vang lên một tiếng nói. Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh nhìn nhau, liếc mắt đi vào trong. Thân thể của Trương Vô Sanh đứng sừng sững giữa phòng, chỉ là thân thể bán trong suốt. Ngày mai mới là quỷ tiết, trong lúc nhất thời đã chết nhưng còn chưa thích ứng việc thành quỷ. Thi thể của hắn nằm ở trên giường, đang gối đầu, ngoại trừ cúi đầu nhìn qua thì không có giống như là một người đã chết. Pháp sư tự sát cũng giống như ở trong tiểu thuyết võ hiệp, dùng chân khí chấn vỡ kinh mạch là được, không cần phải cắt cổ, uống thuốc treo cổ để mà thảm thiết. Nhìn một màn này, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận quặn đau. Trương Vô Sanh nắm tay, cúi đầu nhìn tay của mình, còn có thân thể của mình lẩm bẩm. Thành quỷ thì ra là như vậy, một thân thật nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương khom người bái thật sâu, khổ sở như muốn sắp khóc. Trương Vô Sanh sống một cuộc đời luôn giảo hoạt, vô luận pháp thuật giới có chuyện gì, lão mặc dù lập trường kiên định, lúc bình thường cũng không có đứng ra, luôn đưa để cho người khác xuất đầu lộ diện, sau đó hồ theo. Tất cả mọi người cho rằng lão là một kẻ dối trá, nhưng trước đại nghĩa, lão cũng không có lùi bước. Tử vong trước khi chết có điểm sợ, có điểm không nỡ, nhưng sau khi chết mới biết được thật sự là ông dùng nợ. Trương Vô Sanh bình chân như vải, cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, ta đã chết, người đáp ứng ta một việc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn lão, nghẹn ngào gật đầu. Được, người nói đi, việc gì ta cũng đáp ứng.